Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 002 phòng tình báo người ủy thác. Hắc Y tổ chức, lại tên là kẻ phản bội tổ chức. Xưởng nước: Thế giới Liên hiệp quốc đặc công giao lưu hiệp hội phân bộ. Vụ: Là nào đó học sinh cấp 3 trinh thám nhỏ đi thủ phạm. Cũng là đến tiếp sau nhỏ đi Conan. Vẫn đang trong bóng tối tìm tòi tình báo. Đối kháng tổ chức thần bí. Tổ chức màu đại biểu là màu đen như quạ. Thành viên trọng yếu lấy rượu tên là danh hiệu. Hành động thần bí. Thường bí mật tiến hành loại cỡ lớn phạm tội hoạt động. Kiếm chuyện không để lại dấu vết. Nửa năm trước, Shirakawa Yu bị trong tổ chức danh hiệu vì là Jin, nam nhân tiếp xúc. Vì đem vị này ở hắc đạo lăn lộn vui vẻ sung sướng tình báo con buôn nhét vào đến tổ chức dưới trướng. Vị đại nhân kia tung cành ô liu, phái ra Jin giao tiếp. Trong tổ chức đảm nhiệm công nhân gương mẫu lão Jin, rất nhanh vừa ý hắn không kém gì buốc bông tình báo siêu tập năng lực. Cùng khổng lồ giao thiệp lưới, liền mang theo vodka đồng thời. Nhiều lần lấy cố chủ thân phận, bí mật đi tới phòng tình báo, mua một ít không tiện siêu tập đến tình báo thời khác. Tình cờ cũng sẽ nhường hắn ra cái nhiệm vụ. Chỉ có điều, Jin cái này cẩn thận nam nhân, mỗi lần tới cũng phải mang hai xạ thủ, từ phương hướng khác nhau nhắm vào nhà mình. Này ngược lại là nhường Shirakawa Yu rất đau, bi. Chỉnh hắn về cái nhà cùng vào nhà trộm cướp giống như. Ở vodka sau khi đi ra ngoài, Jin nói với hắn nói, ngày mai ra cái nhiệm vụ, tình báo con buôn, ta cần Maruta xã trưởng toàn bộ tư liệu. Cẩn thận Jin, không có gọi thẳng đội hữu tên quen thuộc, lại thêm vào Shirakawa Yu vẫn không có tổ chức rượu tên. Liền chỉ gọi hắn là tình báo con buôn, Maruta xã trưởng, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu dùng bàn phím một trận gõ. Điều ra tư liệu đi sau hiện, này không phải là tập thứ nhất mang một ức đến cùng tổ chức giao dịch kẻ xui xẻo sao? Hắn có người nói cùng hắc đạo thế lực có chút gặp nhau. Hai ngày trước còn mua thám tử tư điều tra chúng ta. Chấm ngoặc kép, ta nhớ tới chuyện này. Sau đó thì sao? Bất nhập lưu trinh thám mà thôi. Bị ta sắp xếp một hồi tai nạn xe cộ. Đâm chết, Shirakawa Yu thuận miệng nói rằng. Đương nhiên, gây chuyện kẻ thế mạng mang theo một khoản tiền chạy trốn tới nước ngoài. 3 ngày trước, làm không tệ, rất có tổ chức tác phong. Jin tán thưởng gật gù. Nếu như đổi thành chính hắn đến, có lẽ sẽ trong bóng tối giết chết tất cả mọi người. Nhưng Shirakawa Yu một giới thành viên vòng ngoài, làm đến một bước này đã là thật hiếm thấy. Thời đại này vốn là tổ chức liền nằm vùng hoành hành. Khó có thể tuyển người mới. Nhưng hắn rất phát sầu. Hiện tại có Shirakawa Yu như thế cao thiên phú tổ chức mầm. Jin đương nhiên là vui mừng không ngớt. Cực kỳ yêu chuộng. Hận không thể trực tiếp làm cho đối phương biến thành cái kế tiếp hợp tác. Cái kế tiếp vodka. Trong lòng cảm khái một trận. Jin nói tiếp lên chính sự. Cái kia Maruta xã trưởng. Tiến hành vũ khí giao dịch bức ảnh bị chúng ta vỗ tới. Buổi tối ngày mai, hắn xảy ra một khoản tiền đến mua về liên quan phim ảnh. Có điều nhớ kỹ, lần hành động này tiền là thứ yếu. Chủ yếu là đặc cách nhường ngươi cùng ta tiểu tổ phối hợp. Ngươi tiểu tổ, Shirakawa Yu ra vẻ như không biết. Chép miệng một cái. Trên thực tế, Jin dưới tay cái kia mấy cái rượu. Chính là tiền kỳ lôi kéo lên nội dung vở kịch bên đen chủ yếu tồn tại. Hắn coi như không lục soát tình báo, cũng có thể như là khắc vào DNA bên trong như vậy đọc lào lào. Jin đốt điếu thuốc, trừ ta cùng vodka bên ngoài, còn có 2 tên xạ thủ. Ngày mai ban ngày dẫn ngươi đi lâm thời cứ điểm lẫn nhau gặp mặt. Chấm ngoặc kép, đây là hướng về vị đại nhân kia biểu hiện trung tâm cơ hội thật tốt. Nếu như thuận lợi, ngươi có thể lên cấp thu được rượu tên. Chính thức gia nhập hành động của ta tiểu tổ, liền cùng cái xem trọng hậu bối cán bộ kỳ cựu giống. Như, Jin lời ngày hôm nay đặc biệt nhiều lắm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại đem nhiệm vụ nói rồi một hồi. Jin bóp tắt thuốc lá, đứng dậy chuẩn bị rời đi. đón lấy cười lạnh một tiếng, lại dừng lại, nói bổ sung, nhớ tới mặc một thân đen. Tổ chức màu sắc là màu đen. Một thân đen, Shirakawa Yu chậm rãi đánh ra một cái. Ngoặc kép, không phải hắn nhổ nước bọt. Này rời ạ, vốn là muốn đi làm chuyện xấu. Sau đó còn xuyên cùng đặc vụ như thế. Chỉ lo người khác không chú ý ngươi. Sao nghĩ tới, định quy củ này ngươi, có phải là có tật xấu hay không? Jin chú ý tới hắn cái này vẻ mặt, mặt lạnh trầm giọng hỏi. Làm sao, không muốn, không phải a, lão Jin, này tháng 8 tháng nóng nhất trong mùa hè, còn muốn mặc một thân đen phơi, ra xong nhiệm vụ trở về, không đều sốt nổi sảy. Shirakawa Yu căm giận phát biểu ý kiến. Ngoặc kép, ta xem thống nhất trang phục cái gì, coi như xong đi. Jin, ngoặc kép, đem điểm quan tâm đặt ở chỗ này người mới. Hắn thật chính là lần đầu thấy. Hắn có chút không nói gì. Có thể trong lúc nhất thời lại không có gì để nói. Có điều, hồi tưởng lại cùng Shirakawa Yu nửa năm qua giao du. Đối phương vốn là tính cách thì có điểm thoát dây cùng không bình thường dáng vẻ. Jin cũng là lười hỏi. Yêu mặc cái gì đi thôi. Cứng rắn bỏ lại một câu tùy tiện ngươi. Jin dùng vô tuyến điện hủy bỏ đánh lén chỉ lệnh. Cùng vodka đồng thời. Ngồi hắn yêu xe rời đi. Nhìn Porsche 356A nghênh ngang rời đi. Shirakawa Yu đột nhiên cảm thấy. Jin thực sự là vị siêng năng làm việc có khả năng. Còn thông cảm công nhân cấp trên tốt. Ngày nắng to. Đặc biệt vì công nhân mở cửa nhỏ không nói. Còn an bài cho hắn ra thăng chức nhanh như vậy con đường. Loại trừ những thứ này, công ty cạnh tranh áp lực cũng không lớn. Ngươi xem a, xưởng rượu công nhân tất cả đều là tên khốn kiếp, kẻ phản bội, rác rưởi, cộc lốc, nằm vùng, còn có chỉ có thể đánh người mình vương bài xạ thủ các loại. Mẹ ư, như thế vuốt hạ xuống, còn có chút đau lòng lão Jin. Cảm giác người này lại như cái ở trong game cá mập điên. Chơi, top, như thế nào đi nữa NB. Như cũ không di chuyển được tràn đầy diễn viên cùng món ăn chó đội ngũ. Thực sự là cái bi thương cố sự. Mang theo một tia đồng tình. Shirakawa Yu bắt đầu đặt chân lên tình báo của chính mình nhà trang web. Tiến vào công tác trạng thái. Kinh doanh tốt phòng tình báo công tác. Là tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ một trong. Hoặc là nói, vị đại nhân kia chính là coi trọng phòng tình báo ở hắc đạo giới ngày càng tăng trưởng sức ảnh hưởng. Mới hướng về hắn tung cành ô liu, cho tới làm sao thu được chuyện làm ăn con đường. Rất đơn giản, trong ngày thường, trừ tới cửa ủy thác cùng điện thoại liên hệ khách hàng cũ ở ngoài. Cũng có một phần bị giới thiệu đến khách hàng mới. Lựa chọn trang web nhắn lại, trang web hệ số an toàn rất cao. Đăng nhập cần cố định mật mã. Bảng nhắn lại cũng phần lớn là hỏi dò phương thức liên lạc cố vấn. Trọng yếu công tác tuyệt đối sẽ không ở trên mạng tiến hành. Người trong nghề đều biết. Shirakawa Yu không riêng là tình báo con buôn. Vẫn là cùng hắc đạo có mật thiết quan hệ nhân vật thần bí. Ủy thác hắn công tác. Loại trừ tình báo liên quan ở ngoài. Cũng sẽ có một ít cái khác nhu cầu cố chủ. Này không. Trên trang web một vị nhắn lại muốn thuê hắn sắp xếp đồng thời bắt cóc sự kiện tin tức. Hấp dẫn sự chú ý của hắn. Shirakawa Yu hứng thú. Đây là cơ hội tốt à. Nếu như là màu xám chuyện làm ăn. Quay vòng thỏa đáng. Là có thể dọa dẫm. Khụ khụ. Lãi dòng cố chủ một số lớn. Gần nhất vừa vặn trong tay tiểu khẩn. Hắn không ngại làm phiếu lớn. Cho đối phương lưu lại chính mình số điện thoại. Sau đó không lâu, điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông. Nha ha, nơi này là phòng tình báo tương đương, hắn sang sảng nghe điện thoại. Tiên sinh ngươi tốt, bỉ nhân Aso, là mới vừa trên internet cho ngài nhắn lại người ủy thác. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại là cái có chút thanh âm già nua. Aso cùng hắn đơn giản trò chuyện qua đi, biểu thị muốn hẹn ở một nhà hàng gặp mặt. Khách hàng mới đối với hắn người như thế phòng bị hệ số tương đối cao. Không dám trực tiếp tới cửa bái phòng. Dù sao nhắc lên hắc đạo, mọi người đều sẽ liên tưởng tới không quá chuyện tốt đẹp. trái lại Shirakawa Yu bên này, hẹn xuống đất điểm sau, cũng không để ý, một người lái xe liền đi, đến chỗ cần đến sau. Hắn mở ra, phân tích, liếc nhìn một vòng, không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, liền hơi hơi yên tâm. Ở phòng ăn sát cửa sổ vị trí, hai người chạm trán, người ủy thác là vị tóc hoa dâm lão nhân, mang theo kính mắt, xiên màu lam đậm chính trang, tự xưng Aso, một mặt hạo nhiên chính khí hiền lành lão nhân ra, cùng Shirakawa Yu như thế, mọc ra một tấm người tốt mặt, xem tướng mạo thì sẽ không khiến người hướng về thủ phạm bắt cóc vế trên nghĩ. Đi trên xe của ta nói đi, ta trong xe có điều hòa. Chạm trán qua đi, Aso thuận miệng nói rằng, chủ yếu là vì tìm cái có thể nói chuyện địa phương tán gẫu. Không phải vậy, ở phòng ăn tán gẫu bắt cóc không khác nào ở ngân hàng thảo luận cướp đoạt. Người phục vụ phòng chừng sẽ tại chỗ báo động đem hai người mang đi. Shirakawa Yu gật gù, cùng Aso cùng đi ra ngoài. Còn không quên sử dụng, phân tích, kiểm tra xe, thấy như cũ không có vấn đề gì sau. Mới lên xe, hiểu rõ tình hình cụ thể. Aso là một vị quản gia cho họ Tani xí nghiệp gia. Xí nghiệp gia có một vị tuổi còn nhỏ thiên kim. Gần đoạn thời gian bởi xí nghiệp gia công tác sự vụ bận rộn. Bồi con gái đồng thời gian mất giá rất nhiều. Lạnh nhạt con gái. Liền con gái xin nhờ Aso quản gia. Cùng nàng diễn kịch bày ra đồng thời bắt cóc án. Muốn cho phụ thân công ty dừng vận một tháng cùng nàng chơi. Ý thức được tâm tình của nàng. Vì lấy giả đánh cháo. Sợ sệt bị xí nghiệp gia nhìn thấu quản gia. Bất đắc dĩ. Mới đến ủy thác danh tiếng hiển hách tình báo con buôn. Chờ đến Aso nói gần như sau đó. Dừng. Dừng dừng dừng lại. Shirakawa Yu mau mau đánh gãy. Đầy mặt quái lạ. Người nói họ Cốc thành viên hội đồng quản trị thiên kim. Sẽ không là gọi làm Akiko Tani đi. Ngài làm sao biết? Aso sững sờ. Ngài nhận thức đại tiểu thư? À, ta đương nhiên nhận thức. Này rất sao? Không phải là Conan tập thứ 2 cái kia bắt cóc án sao? Như loại này khắc vào DNA bên trong vụ án. Nghe cái đại khái liền có thể hồi ức lên. Là người xuyên Việt cơ bản thao tác. Shirakawa Yu ở trong lòng oán thầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.